Vũ thần chúa tể, chương 2703, làm sao tới kẻ ngu? Góc truyện audio.com. Chấm, này thiên công tác luyện khí sư khảo hạch, làm sao tới kẻ ngu u, Bạch Ngọc Đường liếc mắt Tần Trần. Cũng có chút ngoài ý muốn lắc đầu. Tiểu tử này trước đó vào sân không có rất nghiêu bức sao? Nguyên lai là một mềm chân hàng. Hắn không để ý tới nữa người khác. Cũng nắm chặt cảm ngộ lên. Hắn há có thể không cảm giác được Vân Mộng Trạch chiến ý cắt. Chính là một cái nho nhỏ châu tử. Cư nhiên mới vừa khiêu chiến ngươi ta. Ngươi Bạch Gia Gia phải nhường ngươi biết một cái. Cái gì mới gọi là thiên tài? Cái gì mới gọi nghiêu bức? Kèm theo hai người bính kính. Ong ong ong. Từng đạo diệt sạch sáng lên. Gần nửa nén hương quá khứ. Đã có không ít luyện khí sư đã bắt đầu đặt chân tầng thứ hai. Đầu tiên là mấy trăm, sau đó là mấy ngàn, cuối cùng là trên vạn người. Nửa nén hương không tới, tuyệt đại đa số người đều đã bước vào đến tầng thứ hai bậc thềm. Đây là tự nhiên, có thể tham gia khảo hạch tối thiểu cũng là địa phẩm luyện khí đại sư. Làm sao có thể liền tầng thứ nhất bậc thềm đều không thông qua? Có thể nói như vậy, ba tầng trước đó, cơ hồ cũng sẽ không loại bỏ bao nhiêu người. Nhưng lúc này Tần Trần vẫn không có động đậy. Ở chân trời thiên hành chân nhân đều nhanh ngồi tại không được. Thậm chí ngay cả Ngao Liệt mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì Trần Thiếu đến bây giờ lại còn không nhúc nhích? Không sẽ là Trần Thiếu hắn không biết này thánh trận thập nhị trọng thiên khảo hạch phương pháp chứ? Tần Đình Đình không nhịn được lời nói. Cổ Dược đại sư đám người cả kinh. Khả năng sao? Dường như thật có khả năng. Dù sao trước đó Trần Thiếu thế nhưng liền này thánh trận thập nhị trọng thiên đều chưa nghe nói qua. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tần Trần cau mày một bên chống lại này thánh trận thập nhị trọng thiên bên trên truyền đến đẩy mạnh lực lượng. Vừa nghĩ này đến là chuyện gì xảy ra? Ở trong môi trường này cảm ngộ trận văn dễ nhận thấy là không có khả năng. Nếu như toàn thân thánh nguyên đều dùng đến chống lại cái này bậc thang đẩy mạnh lực lượng. Làm sao còn cảm ngộ trận văn? Trong lúc này tất nhiên có bản thân không biết đồ đạc. Nhưng nếu như không có dùng thánh nguyên để ngăn cản đẩy mạnh lực lượng. Đó là dùng cái gì? Luyện khí sư, khảo hạch là tinh thần lực. Nếu như này thánh trận thập nhị trọng thiên mô phỏng là trận đạo đường nói. Chẳng lẽ là dùng tinh thần lực? Tần Trần nghĩ đến đây. Tinh thần lực lập tức liền tràn ra đi. Tần Trần tức khắc liền khiếp sợ phát giác. Thân thể mình cảm thụ được thánh nguyên áp bách vậy mà trong nháy mắt liền giảm mạnh xuống. Mà khi hắn thu hồi thánh nguyên ngăn cản thời điểm, cũng không có bị đẩy ra thánh trận thập nhị trọng thiên. Thật đúng là dùng tinh thần lực. Tần Trần không nói gì. Đơn giản như vậy đạo lý. Bản thân cư nhiên hiện tại vừa muốn thông. Không phải. Chuyện này căn bản là không thể trách Tần Trần. Mà là hẳn là quái thiên công tác. Phải biết rằng Tần Trần đi tới thiên giới. Thật mới chỉ có đã hơn một năm thời gian. Với lại chưa từng có đã tham gia cái gì luyện khí sư khảo hạch. Thậm chí hắn luyện khí sư đẳng cấp chắc định, còn không lâu đi vào khí các đánh giá. Mà hắn mặc dù tại luyện khí phương diện tạo nghệ cực kỳ khủng bố. Nhưng đó là bởi vì lấy được viễn cổ Bổ Thiên Cung truyền thừa. Nhưng Bổ Thiên Cung cùng hiện tại thiên giới, thật có một thời gian sự khác nhau. Khác nói, Tần Trần biết Bổ Thiên Cung trận đạo đường, thật căn bản không có cái gì thánh nguyên áp bách. Có chỉ là tinh thần lực khảo hạch, đồng thời loại tinh thần lực này khảo hạch cũng không có trực tiếp như vậy. Mà là thập phần không rõ ràng dung nhập vào vẽ trận văn trong quá trình. Mà thiên công tác thánh trận thập nhị trọng thiên mô phỏng là trận đạo đường. Nhưng không có viễn cổ Bổ Thiên Cung cường đại như vậy thủ đoạn. Vì vậy liền mô phỏng ra một cái không đâu vào đâu tới. Này mới khiến Tần Trần sa vào một cái tư duy ngộ khu. Nghĩ tới đây, Tần Trần mình cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai là như vậy. Tại cái này thánh trận thập nhị trọng thiên phía trên sử dụng thánh nguyên chống lại đẩy mạnh lực lượng. Phòng chừng tất cả mọi người căn bản kiên trì không tới tầng thứ ba. Mỗi người tham gia khảo hạch đều phải dùng tinh thần lực chống lại. Chỉ cần dùng tinh thần lực đi ngăn cản. Này thánh nguyên áp bách tự nhiên sẽ yếu bớt. Đây coi như là đối tinh thần lực một cái khảo hạch. Bởi vì tu vi càng mạnh, cần tinh thần lực chống lại lại càng mạnh. Tu vi thấp nói, cần tinh thần lực chống lại cũng liền càng thấp xuống. Tần Trần tự giễu một cái. Hắn phòng chừng tới tham gia khảo hạch luyện khí sư bên trong. Chỉ có một mình hắn không hiểu điểm này. Đừng luyện khí sư vô luận là có thế lực, vẫn là lẻ loi một mình. Căn bản không phải không biết loại này khảo hạch hình thức. Có lẽ khí các bên trong thì có như vậy phương pháp. Mà Tần Trần tinh thần lực vừa thi triển ra ngoài. Bốn phía thánh nguyên áp bách trong nháy mắt giảm nhỏ. Nhưng thánh nguyên áp bách giảm nhỏ sau. Tần Trần trong đầu lại truyền đến vô số pha tạp thanh âm. Cùng với vô số tinh thần trùng kích. Đang quấy dày đầu óc hắn. Cùng lúc đó. Tần Trần liền cảm thụ được tại tầng thứ nhất này trên bậc thang. Mơ hồ có từng đạo đặc thù trận văn hiện lên. Người tham gia khảo hạch môn liền cần tại đây chút quấy rối phía dưới. Đi tỉ mỉ phân biệt này như ẩn như hiện trận văn. Cuối cùng đem toàn bộ trận văn cảm nhận đi ra. Đồng thời vẽ ra, đà thông tiến nhập tầng thứ hai thông đạo. Đây cũng quá đơn giản một điểm. Tần Trần không nói gì lắc đầu. Chỉ thấy trong đầu hắn cường hãn tinh thần lực bỗng dưng tịch quyển ra ngoài. Tức khắc, bốn phía sở hữu quấy rối tất cả đều bị hắn ngăn che ở bên ngoài. Mà nguyên bản như ẩn như hiện trận văn. Vẻn vẹn một cái, liền triệt để chiếu vào Tần Trần đầu. Hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Hiện tại chỉ cần Tần Trần đem cái này trận văn triệt để vẽ chế ra. Thì có khả năng xông qua tầng thứ nhất. Đây đối với Tần Trần mà nói. Quả thực dễ dàng không nên quá dễ dàng. Bất quá liền Tần Trần chuẩn bị vẽ thời điểm. Hắn lại đột nhiên dừng lại. Xác định, nếu như hắn hiện tại trực tiếp vẽ. Xác định có thể đi vào tầng thứ hai. Nhưng cứ như vậy, lại mất đi khảo hạch tác dụng. Hắn thậm chí có thể lấy tốc độ nhanh nhất. Xông lên tầng thứ sáu. Kết thúc vòng thứ nhất khảo hạch. Nhưng sau khi kết thúc đây, hắn tại trận pháp phương diện tạo nghệ sẽ không có mảy may đề thăng. Bất quá là thông qua một lần khảo hạch mà thôi. Nhưng căn cứ trước đó giám khảo nói, dễ nhận thấy tại này thánh trận thập nhị trọng thiên sông lên càng cao, kiên trì càng lâu, lấy được thu hoạch cũng lại càng lớn. Ta minh bạch, thẳng giữa. Tần Trần cảm giác mình như là lĩnh hội tới cái gì. Hắn chợt địa ngồi xếp bằng, đem nguyên bản đáng sợ tinh thần lực, trong nháy mắt triệt hồi. Tức khắc, một cổ đáng sợ thánh nguyên uy áp bao phủ ở trên người hắn. Sau đó, Tần Trần nữa phóng xuất ra một chút nhỏ bé tinh thần lực. Này một chút tinh thần lực vừa ra, Tần Trần trên thân thánh nguyên uy áp liền đột nhiên yếu bớt. Nhưng theo tới, cũng là giống như là thủy triều pha tạp quấy rối, từng đạo như là ma âm vậy tinh thần thủy triều, không đứng ở Tần Trần trong đầu tiếng nổ, Tần Trần đầu một mảnh hỗn độn, tại chỉ thi triển một chút tinh thần lực dưới tình huống. Hắn căn bản là không có cách dò xét đến tầng thứ nhất này trên bậc thang trận văn vết tích, nhưng Tần Trần lại không có bất kỳ cuống cuồng. Hắn đem cảm nhận đề thăng tới cực hạn, tại không tăng tinh thần lực dưới tình huống, đem hết toàn lực đi cảm nhận này nhất đạo đặc thù trận văn. Ngay từ đầu, Tần Trần trước mắt xác định trống rỗng, nhưng dần dần, tại loại này cực điểm quấy rối phía dưới, Tần Trần trước mắt chợt bắt đầu hiện ra một chút trận văn vết tích. Chứng kiến, Tần Trần trong lòng không khỏi kinh hỉ. Chuyện được convert bởi kinh killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.